Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, kịch thấu chết cả nhà. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Ichiro là hung thủ sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể chính mình lộng thương chính mình sao? Nghe được lời của Chiya sau, Liên Hiệp trước con trai dị thường biểu hiện, Hatamoto cha Ichiro trên căn bản đã hiểu hung thủ rốt cuộc là ai. Nhưng xuất phát từ một tên cha đối với con trai bảo vệ, hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ tức giận, hướng Chiya chất vấn, nếu như Hatamoto Ichiro tiên sinh không nhìn thấy mặt của hung thủ mà nói hung thủ lại là làm sao? Thấy được Hatamoto Ichiro tiên sinh đây. Hơn nữa chỉ cần thông qua một cái vô cùng đơn giản trang dồn chính mình thương tổn đến chính mình. Cũng không phải là chuyện rất khó. Nếu như cẩn thận tìm một cái lẽ ra có thể tại gian phòng này tìm tới còn thừa lại trang bị mới. Đúng, Conan vốn là rất thông minh. Tại cộng thêm trước hắn đã thu được rất nhiều đầu mối. Nghe được lời nói của Chiya sau hắn ngay lập tức liền suy nghĩ minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đáng ghét, lại để cho tên khốn kiếp này trước thời hạn một bước. Đầu óc của hắn rốt cuộc là thế nào dáng dấp, rõ ràng không có thật tốt thu góp qua đầu mối, tại sao mỗi lần đều có thể nhanh như vậy phá án. Nếu như là tại những phương diện khác bị Chiya làm hạ thấp đi mà nói Conan còn không biết cảm giác được cái gì, nhưng ở chính mình am hiểu nhất, thích nhất suy luận phương diện bị Chiya làm hạ thấp đi. Để cho Conan có loại gan phi thường buồn bực cảm giác, nhất là đã sờ tới một tia chân tướng, còn kém một chân bước vào cửa thời điểm Chiya trực tiếp đem chân tướng nói ra. Giống như nhìn Avenger 4 thời điểm đã tiến vào rạp chiếu phim lại bị người khác kịch thấu. Conan thiếu chút nữa không đem trước gặp qua gây án thủ pháp trực tiếp tới cái hiện trường trả lại. Như cũ, hung thủ không phải là Takeshi sao? Tại sao có thể là Ichiro a? Chiya tiểu quỷ, nói một chút người suy luận đi. Nhìn thấy Chiya trong lòng đã có dự tính. Mori Kogoro cũng mãn ý gật đầu một cái, đối với Chiya phân phó, gật đầu một cái sau, Chiya liền giải thích chân tướng sự tình, mọi người hẳn còn nhớ chứ, Hào Tang tiên sinh bị giết thời điểm chết cánh cửa trên sàn nhà dính vết máu. Nhưng nếu như Hào Tang tiên sinh là ở bên trong phòng bị giết lời cánh cửa lại làm sao có thể sẽ có vết máu đây? Cho nên Hào Tang tiên sinh chắc là ở bên ngoài bị giết chết. Sau đó trốn vào trong phòng mới đưa môn quan lên. Từ một điểm này nhìn lên, Takeshi đương nhiên không thể nào là hung thủ. Có ý gì? Nhìn một cái trừ Hatamoto Nasu ở ngoài tất cả đều một mặt mê mang nhà Hatamoto mọi người. Chiya cũng có chút hiểu được tại sao Hatamoto Hào Tang không nguyện ý đem di sản lưu cho bọn họ. Hào Tang tiên sinh ở ngoài cửa bị giết lời máu tươi nhất định sẽ văng đến trên sàn nhà. Nhưng chúng ta cũng không có phát hiện máu tươi, cho nên nhất định là hung thủ đem máu tươi lau sạch. Nếu như Zaiki Takehiko là hung thủ vậy hắn chắc chắn sẽ không đem hoa tươi quên ở hiện trường. Cái kia cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói rõ Ichiro là hung thủ a. Nhìn Hatamoto một cái cha Ichiro, Chiya tìm một cái vị trí thoải mái trực tiếp ngồi xuống. Đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết đây. Nếu như ta nhớ không lầm Ichiro tiên sinh là một gã họa sĩ đi. Rất nhiều họa sĩ đều có vẽ phác họa thời điểm đem bánh mì làm thành cao su thói quen. Trước Ichiro tiên sinh một mực đang ở vẽ phác họa. Trên người bao nhiêu mang theo một tia bánh mì tiết, nếu như mang hiện trường lục soát một cái lẽ ra có thể phát hiện không ít đeo có chỉ bánh mì tiết. Về phần Hatamoto Tatsuo bị giết chắc là xuất phát từ ngoài ý muốn. Nếu như ta không có đoán sai chắc là hung thủ tại vứt bỏ hung khí. Không cẩn thận bị Hatamoto Tatsuo nhìn thấy, cho nên lúc này mới đưa tới họa sát thân. Bất quá Zaiki Takehiko trước đã bị nhốt vào kho hàng chính giữa. Vì lần nữa vu hãm hắn, cho nên hung thủ đem hắn theo trong kho hàng thả ra. Bất quá nghĩ đến làm như vậy có thể sẽ để cho người hoài nghi hung thủ tồn đang đồng lõa. Vì để cho tự mình giặt cởi hiềm nghi, hắn an bài lần thứ ba sự tình. Chẳng qua là lần thứ hai sự tình xảy ra chuyện thực sự quá đột nhiên. Đưa đến lần thứ ba sự tình hoàn toàn không có tới kịp xem xét. Cho nên xuất hiện sơ suất. Thật ra thì nếu như không có cái này lần thứ ba chuyện người hiềm nghi. Lớn nhất ngược lại là Hatamoto Nasu. Nhưng tiếc là hắn cờ sai một chiêu. Lần thứ ba sự kiện hoàn toàn chính là tự đào mộ. Không đánh đã khai. Hatamoto Ichiro tiên sinh, nói như ngươi vậy có cái gì muốn nói sao? 1. Ichiro, mặc dù Chiya lấy ra chứng cứ đã đầy đủ chứng minh Hatamoto Ichiro là hung thủ. Nhưng mẹ của nàng vẫn không nguyện ý buông tha. Mặt đầy dữ tợn hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Động cơ đây, Ichiro hắn hoàn toàn không có giết chết ba ba động cơ. Chớ nói, ta nhận tội. Ông nội đích xác là ta giết, cũng không để ý tới Hatamoto Ichiro. Chiya trực tiếp giết hắn Hatamoto hào tang động cơ nói ra. Động cơ mà nói vô cùng đơn giản. Theo Hatamoto Ichiro tiên sinh trong bức họa liền có thể nhìn ra được. Từ xế chiều ta gặp phải Hatamoto Nasu tiểu thư bắt đầu liền thường xuyên có thể nhìn thấy Hatamoto Ichiro tiên sinh thân ảnh. Tại cộng thêm hắn vẽ luôn là che che giấu giấu. Nếu như ta không có đoán sai, Hatamoto Ichiro tiên sinh hẳn là thích Nasu tiểu thư chứ. Vì Nasu tiểu thư, Hatamoto Ichiro hướng Hào Tang tiểu thư thỉnh cầu đem Nasu gả cho chính mình. Nhưng Hào Tang tiên sinh không chút do dự cự tuyệt. Vì vậy thẹn quá thành giận Ichiro tiên sinh liền dùng chính mình bên người mang theo đao giết chết. Hào Tang tiên sinh, Ichiro tiên sinh, ta đoán không lầm chứ. Ichiro, nhìn thấy Chiya nói xong trực tiếp đem đầu thấp đến trên đất Hatamoto Ichiro. Tất cả mọi người hiểu được. Chiya suy đoán tất cả đều là chính xác. Hatamoto Ichiro đích xác là vì Hatamoto Nasu mà giết chết Hatamoto Hào Tang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?